Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 502, làm nữ nhân của đại ca. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, lui yêu cầu, lui đến không thể lui được nữa thì ánh mắt Từ Lệ Nhi đặt lên người bàn tử. Đừng nhìn bàn tử kia lớn lên xấu, không có lực công ca iota CSG. Căn cứ vào khoảng thời gian này Từ Lệ Nhi thâm nhập vào nhóm người trói buộc hỏi tham gia. Trong đoàn đội khoảng 500 người trói buộc này, thế lực cửa bàn tử là lớn nhất, cơ hồ nói 102. Tuy rằng nhóm người này không có lực công ca iota CSG, nhưng mà, nghe nói trong tay bàn tử này nắm rất nhiều dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy. Từ điều kiện tự thân Từ Lệ Nhi tổng hợp suy xét ra thì nàng là một dị năng giả hệ thủy. Hơn nữa lại là một người phụ nữ xinh đẹp, muốn trở thành người đàn bà của bàn tử thì rất dễ dàng a. Bên ánh lửa trại hừng hực thiêu đốt, bàn tử kia lắc lư xoắn đến xoắn đi một thân thị mỡ, quay người lại nhìn đến Từ Lê Nhi đang lắc ig vừa múa vừa hát đi lại đây, chê y mặt bàn tử cười hì hì cũng đi theo Từ Lệ Nhi xoay quanh. Lại xem tình hình bên Lôi Giang, hắn mang theo đường Ti Lạc, lái hết xe tải chở vật tư, một đường, vội vàng chạy về phía trước. Lúc này đã ra khỏi Tương Thành, hắn không chờ Chu Tường. Hắn biết, một khi Chu Tường không đuổi kịp đội ngũ, thì gã có khả năng không tới được. Cái này cũng không sao cả, dù sao Chu Tường chỉ là một số công tác cuối cùng kết thúc mà thôi. Người nên mang đi hay vật tư nên mang đi đã bị Lôi Giang dọn dẹp hết rồi. Trong chiếc xe lay động, hắn nhìn thoáng qua người quân nhân đang lái xe bên cạnh. Nga, không, hiện, tại phải gọi là thuộc hạ của hắn. Sau đó quay đầu lại, nhìn về phía đường Ti Lạc đang ngồi ngủ ở ghế sau. Trong mắt hắn hiện lên một lạt trí tại tất đắc. Trong phút chốc, đường Ti Lạc mở ra đôi mắt nhập nhèm, nhìn thoáng qua sắc trời sắp bình minh. Nàng đã không phân rõ được ngồi chê y xe mấy ngày rồi. Vì thế dùng giọng nói nghẹn ngào hỏi. Đến cao tốc Kinh Tàng rồi sao? Lôi Giang đưa cho đường Ti Lạc một chén nước. Ôn nhu nói. Còn chưa tới. Uống chút nước đi. Chúng ta đã đi mấy ngày đường rồi. Đến phía trước nghỉ ngơi một chút. Đường Ti Lạc gật gật đầu, tiếp nhận cái ly mà Lôi Giang đưa, nhìn người quân nhân đang lái xe, dáng ngồi của hắn thẳng tắp, hốc mắt có chút đỏ lên. Ba ba của nàng, phi phàm ca ca của nàng, lúc ngồi, lúc lái xe, sống lưng cũng thẳng tắp như vậy. Nghĩ đến, nàng một ngụm nước Lôi Giang đưa qua, đều cảm thấy trong miệng đắng chát, không nhận được gia vị gì. Sau đó đưa trả ly nước cho Lôi Giang, lắc lắc đầu, xoa xoa hai thái dương, đang giật giật, nhiều ngày rồi không biết sao lại thế này, luôn muốn ngủ, người đây là quá thương tâm, đều, thương thân. Lôi Giang đáp lại lời nói đường Ti Lạc, chỉ huy người quân nhân kia lái xe vào một trấn nhỏ, xe, phía sau cũng theo vào, đi vào trong thị trấn, ngừng lại. Mọi người bắt đầu xuống xe, dọn dẹp tang thi cùng động vật biến dị bên trong, còn thu thập vật tư, bắt đầu phân phát cho mỗi người. Trong xe, Lôi Giang đem lấy nắp đậy lại bình giữ nhiệt trong tay. Nhìn thoáng qua, người quân nhân lái xe bên người. Phân phó, người đi xuống trước đi, ta đến chiếu cố đường tiểu thư. Chê y mặt người quân nhân lái xe có chút chần chờ. Hắn đã nhìn nhiều ngày qua, tình huống của đường tiểu thư có chút không đúng, luôn là ngủ rồi tỉnh rồi ngủ, thần trí có chút không rõ ràng. Thần nhân ly thế dù có thương tâm như thế nào cũng không đến mức vẫn luôn như vậy đi. Nhưng đường tiểu thư chỉ nghe lời Lôi Giang này, mà hắn cũng không tạo cho người khác chút phản cảm. Nào, người quân nhân kia chỉ chần chờ một chút. Dưới sự kiên trì của Lôi Giang, hắn xuống xe, đứng, dưới sắc trời dần sáng, quay lưng về phía xe. Hắn cảm thấy thân xe phía sau hơi lung lay một chút. Hắn phỏng đoán, đây là Lôi Giang kia đã đứng lên, trèo ra ghế sau rồi. Cách Trương.